LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phiền phức tới cửa. Dùng điện thoại di động đón xe phẩm mềm. Software: Kêu một chiếc xe taxi về đến nhà sau đó. Tô Minh nhanh lên tắm rửa một cái. Sau khi vào phòng đệ nhất chuyện trọng yếu tình vậy dĩ nhiên là La Triệu Hoán Tiểu Na rồi. Tiểu Na đối với Tô Minh cũng rất quen thuộc rồi. Rất rõ ràng Tô Minh mỗi lần loại này hầu bộ dáng gấp gáp tìm nàng tất cả là chuyện gì. Vì vậy không đợi Tô Minh nói đâu, Tiểu Na liền trực tiếp nói. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết Tần Tiểu Khả phiền phức. Hệ thống sẽ thưởng cho ký chủ 20 tích phân, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức rút thưởng. Tiểu Na nói nhảm nhiều như vậy. Cuối cùng đem trọng điểm nói ra. Lập tức rút thưởng, Tô Minh trực tiếp nói. Nói đùa chính mình mang hoạt cả ngày liều sống liều chết hoàn thành cái nhiệm vụ. Kỳ thực không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ đạt được đầy đủ tích phân đi rút một lần tưởng nha. Hơn nữa phía trước lấy mẫu ngẫu nhiên những kỹ năng kia. Làm cho Tô Minh ngày càng cảm thấy. Hệ thống xuất phẩm kỹ năng toàn bộ đều là tinh phẩm. Đồng thời từng cái ở trong hiện thực đưa đến tác dụng đều rất lớn. Cũng tỉ như nói lão tài xế cái này đại chiêu a. Nếu như đêm nay không cái này đại chiêu lời nói. Tô Minh có thể giúp Tần Tiểu Khả giải quyết cái phiền toái này sao? Có thể phong tao vô cùng mở ra ngũ lăng hồng quang đua xe sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Đem so sánh với đêm nay thắng 2 triệu. Lúc này Tô Minh trong lòng vụt lái tưởng cơ hội càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết kế tiếp rút ra kỹ năng là cái gì. Tô Minh nhấn một cái trước mặt trên màn ảnh, xác định rút thưởng cái nút. Rất thường ngày, trên màn ảnh bắt đầu điên cuồng chuyển động. Các loại anh hùng ảnh chân dung trước sau điên cuồng biến đổi. Một cái có thể đánh cũng không có, lúc này màn hình từng bước dừng hình ảnh. Đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ngang ngược 10 phần. Tô Minh định nhãn vừa nhìn. Lần này trên màn ảnh dừng hình ảnh anh hùng là vũ khí đại sư Giác. Chúc mừng ký chủ rút chúng Giác quy kỹ năng. Nhảy và nện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới. Tô Minh thế mới biết nguyên lai mình thu được Giác quy kỹ năng. Nhảy và nện. Nhảy và nện. Giác nhảy hướng một mục tiêu. Nếu như mục tiêu là địch nhân thì sẽ công kích. Đồng thời tạo thành vật lý thương tổn. Tô Minh mở ra kỹ năng giới thiệu nhìn một chút. Lúc này mới nhớ tới. Thì ra kỹ năng này chính là Giác cái kia có thể nhảy đến nhân ra trên mặt đi đánh nhau kỹ năng. Rõ ràng đây là kỹ năng gì sau đó. Tô Minh lần nữa hưng phấn một cái. Đây là một cái tốt kỹ năng. Hoặc giả nói là Tô Minh rút chúng một cái vốn có công kích tính kỹ năng. Thuyết pháp lão tài xế đại chiêu ở trong game cũng là vốn có năng lực tiến công kỹ năng. Thế nhưng rút thưởng hệ thống đối với kỹ năng đều tiến hành rồi ưu hóa. Điều này cũng làm cho đưa đến lão tài xế đại chiêu ở trong hiện thực biến thành một cái có thể. Khiến cho Tô Minh điên cuồng chạy như gió lốc kỹ năng. Nhưng bây giờ Tô Minh rốt cục lấy mẫu ngẫu nhiên một cái có thể tấn công kỹ năng. Nói cách khác lần sau nếu như gặp phải phiền toái gì thời điểm. Tô Minh không dùng tại tiếp tục một mặt bị động bị đánh. Ngày hôm nay chẳng những biết Tần Tiểu Khả kiếm được nhân sinh thùng tiền thứ nhất, nhưng lại rút được một cái tốt kỹ năng. Tô Minh mang theo Mỹ tâm tình tốt cứ như vậy đã ngủ. Buổi tối ngủ sau đó Tô Minh trong giấc mộng, nằm mơ thấy Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả đây đối với Hoa tỉ muội. Tô Minh cùng với các nàng hai ở làm một ít xấu hổ sự tình. Cuối cùng Thẩm Mộc Khả cũng gia nhập vào. Đơn giản là một mảnh hôn thiên ám địa nha. Đinh linh linh, bất quá buổi sáng đồng hồ báo thức đem Tô Minh tốt đẹp chính là mộng đánh thức. Làm cho Tô Minh cảm giác hơi có chút khó chịu. Rửa mặt sau khi xong Tô Minh đeo bọc sách giống như thường ngày đi trường học. Bởi vì hôm qua thiên đã tính xong. Cho nên Tô Minh thật ở bình thường quăng cố quán ven đường nơi đó một hơi thở mua hai cái bánh rán. Trái cây, cũng đều là trứng gà thêm nướng tràng. Lang thôn hổ yết ăn một cái sau đó. Còn dư lại một cái Tô Minh cuối cùng không cam lòng cho ném. Vì vậy liền mang đi trường học cho Giang Tiểu Quân ăn. Ai biết Giang Tiểu Quân xem sau khi đến khuôn mặt ghét bỏ. Khinh bỉ Tô Minh nói. Ta nói ngươi nhà mỗi ngày ăn bánh rán trái cây. Ngươi liền ăn không ngán sao? Ta có thể không phải ăn. Sáng sớm ở nhà đã ăn rồi. Giang Tiểu Quân biểu thị sáng sớm đã ăn điểm tâm rồi. Vì vậy Tô Minh cảm giác có điểm đau chứng. Mình cũng ăn không vô, Giang Tiểu Quân cũng ăn không vô. Cái này bánh rán trái cây không thể cứ như vậy lãng phí nha. Vừa lúc này Tô Minh thấy được Hằng đang ở chăm chú thần học Thẩm Mộc Khả. Cũng không biết là cái nào gân dựng sai rồi vẫn là trong cơ thể hồng hoang lực đột nhiên bạo phát. Tô Minh mang theo bánh rán trái cây đi tới Thẩm Mộc Khả chỗ ngồi bên cạnh. Nói rằng, học ủy ngươi ăn điểm tâm rồi không? Ta mua cho ngươi phần điểm tâm, lại nói tiếp lần trước Thẩm Mộc Khả trả lại cho mình mang quá. Sớm cơm đâu? Cho nên chính mình qua đây tiễn điểm tâm cũng không phải là rất xấu hổ. Hơn nữa Tô Minh cũng chỉ là muốn thử một chút. Thẩm Mộc Khả không muốn thì thôi vậy. Cảm tạ, kết quả làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là. Thẩm Mộc Khả nói một tiếng cảm tạ liền đem bánh rán trái cây nhận. Tô Minh có chút nhỏ hài lòng đi tới chỗ ngồi của mình. Ngày hôm nay đi tới trường học tâm tình cũng rất sung sướng. Nhưng mà Tô Minh cũng không có phát hiện. Hắn bị phía sau Tống Chiết theo dõi. Tiễn bữa sáng một màn này bị Tống Chiết cho xem vừa vặn. Tống Thiếu, hai người kia càng ngày càng quá phận nha. Một bên Lý Đại Lôi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói rằng, Tống Chiết nhãn thần được kêu là một cái âm trầm nha. Trước Thẩm Mộc Khả cho Tô Minh tiễn bữa sáng hắn cũng đã rất khó chịu rồi. Kết quả ngày hôm nay nhưng thật ra trái ngược. Phải biết rằng trước hắn không biết cho Thẩm Mộc Khả dẫn theo bao nhiêu lần bữa sáng. Kết quả đều bị Thẩm Mộc Khả lấy ăn rồi vì lý do cự tuyệt. Kết quả Tô Minh đưa tới nàng liền tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ tiễn bữa sáng chuyện này cũng là xem mặt, mặc kệ là nguyên nhân gì. Nói chung Tống Chiết lúc này tâm tình thật không tốt. Chỉ thấy Tống Chiết móc ra điện thoại di động, từ cửa sau đi ra phòng học. Xem bộ dáng như vậy không biết cho ai gọi điện thoại đi. Tô Minh người nào? Đi ra cho lão tử, buổi sáng hai tiết học sau đó. Là trong giờ học làm thời gian. Bất quá nghỉ hè học bù căn bản là không có làm. Cho nên đây là đại gia khó có được tương đối dài thời gian nghỉ ngơi. Kết quả lúc này mới tan học không khi nào. Đột nhiên có mấy người vọt vào Tô Minh bọn họ trong phòng học. Hô to một tiếng. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Đây không phải là trường Mao sao? Lúc này đã có người nhận ra người là ai. Tên dẫn đầu kia gọi trường Mao. Là trường học phụ cận một cái rất côn đồ nổi danh. Bình thường các thấy hắn vậy cũng là đi vòng. Tô Minh cũng nghe qua hàng này danh tiếng. Bất quá Tô Minh có chút buồn bực. Tâm nói mình dường như cùng người này không có gì đồng thời xuất hiện nha. Tìm ta có việc. Tô Minh có rút thưởng hệ thống sau đó. Tính cách vô hình chung cùng trước có biến hóa. Chứng kiến tên côn đồ này sau đó cũng không sợ. Người chính là Tô Minh. Trường Mao nhìn thoáng qua Tô Minh. Lập tức sắc mặt chợt biến đổi. Quát lên. Ta xem ngươi nhà là muốn chết. Tô Minh nghe được câu này sau đó không khỏi vui vẻ. Lòng nói hàng này không sẽ là hầu tử phái tới đùa so với A. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.